Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều cách để vào cửa nhưng cách như quỷ mị đại nhân ngã vào từ phía sau thì không thường thấy. Trong không khí phảng phất một mùi hăng, trộn lẫn với mùi tương tự như nước khử trùng, càng làm cho tình cảnh của Ngụy Khoảnh thêm phần thảm hại. May mà, không ai nhìn thấy. Ngụy Khoảnh đứng dậy, định rời đi, rõ ràng giây trước hành lang còn vắng vẻ. Đột nhiên có hai người mặc áo bệnh nhân lao vút qua bên cạnh. Một người có trên đầu đám tóc dày như chó tạng. Ngụy Khoảnh, người sẽ bỏ chạy, chắc chắn là có thứ gì đó đang đuổi theo. Ngụy Khoảnh xoay người lại, thấy một đám người mặc áo blau trắng, tay cầm ống tiêm giơ cao quá đầu, đang gầm gừ lao về phía anh. Ngụy Khoảnh cả đời ghét cay ghét đắng hai thứ, và đám người này lại hội tụ đủ cả hai. Một là ống tiêm, hai là xấu xí. Trong đám bác sĩ như thây ma kia, có một người rõ ràng là đầu sỏ, đeo kính gọng vàng, mặc áo blau trắng, trên bảng tên có ghi Ngải Duy Nặc. Ngải Duy Nặc cười nham hiểm hướng về phía Ngụy Khoảnh nói: "Hoa đã nở, đến giờ tiêm rồi." Bốp, ống tiêm trong tay Ngải Duy Nặc bị Ngụy Khoảnh tát bay như đập ruồi, nhưng ngoài động tác ở tay, chân của Ngụy Khoảnh không lùi lại dù chỉ một tấc, tạo nên sự tương phản rõ rệt với đám người hốt hoảng bỏ chạy kia. Đám bác sĩ áo trắng, cảm quan của Ngụy Khoảnh nhạy bén hơn con người nhiều, quá trình trong mắt anh diễn ra chậm chạp, thực ra trong mắt người khác, nó giống như một chiếc tàu tự sát đang lao nhanh về phía vực thẳm, nhưng bị một ông già đi ngang qua bên đường nhẹ nhàng ngăn lại, khiến đuôi tàu lập tức ngừng lại. Hai người đang chạy trốn vì quán tính mà vẫn tiếp tục lao về phía trước, cho đến khi không nghe thấy động tĩnh phía sau mới quay đầu lại. Trong số họ, chàng trai trẻ hơn, khi nhìn rõ Ngụy Khoảnh, đôi mắt trắng ba phần đã mở to ra vì ngạc nhiên, hắn nhận ra Ngụy Khoảnh, đó chính là anh chàng thiên thần đã cứu hắn ra khỏi cánh cửa trước. Người còn lại cũng lập tức nhận ra Ngụy Khoảnh, long biêu vạch đám tóc rối của mình, kinh ngạc chỉ vào Ngụy Khoảnh. Đây chẳng phải là tên công tử bột đã quyến rũ vợ tôi sao? Rồi gã thấy công tử bột yếu đuối này đánh bầm dập đám bác sĩ thây ma. Vừa nãy trong phòng họp, trò chơi của quỷ mị vừa mới bắt đầu, cơn gió âm này liền xuất hiện ngay lập tức. Cứ như thể quỷ mị thật sự đang giết người vậy. Ngụy Khoảnh rất muốn trực tiếp hỏi đám mốc này, chủ thần của các ngươi là ai? Không có việc gì sao lại đến địa bàn của quỷ mị cướp đầu người? Nhưng bây giờ anh đã là một quỷ hoàng trưởng thành, cần phải học cách bảo vệ danh tính của mình. Ngụy Khoảnh một tay bóp lấy cổ Ngải Duy Nặc, ánh mắt lướt qua mười mấy tên áo blau trắng còn lại, cười mà không hề có chút ý cười. Có người đã dồn hết sự dịu dàng để bảo vệ chiếc áo trắng này, còn các ngươi lại mặc nó để chơi cosplay à? Ngải Duy Nặc cao lớn không hề nhỏ, thậm chí còn vạm vỡ hơn cả Ngụy Khoảnh một chút, lúc này lại giống như một con gà con khổng lồ đang vùng vẫy, chỉ còn lại âm thanh ư ư phát ra từ cổ họng. Nhưng dù như vậy, đám bác sĩ áo trắng với đôi mắt đục ngầu cũng không bị dọa lùi, từng tên nghiêng đầu trợn mắt nhìn Ngụy Khoảnh, lắc lư trái phải. "Ngụy Khoảnh, tôi chỉ nói một lần, cởi bộ đồ này ra, đừng cầm ống tiêm chỉ vào tôi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nghe, cả đám áo blau trắng giơ kim tiêm lao về phía Ngụy Khoảnh, ngay lập tức, cơ thể dài gần 1m9 của Ngải Duy Nặc bị Ngụy Khoảnh quăng ngang vào đám đồng bọn của hắn, trong nháy mắt bác sĩ kính vàng bị biến thành một quả cầu gai vàng, tiện tay hất ngã cả đám áo blau đang tiêm thuốc. Mặc dù cảnh tượng rất tàn nhẫn, nhưng với hai người đã bị đám bác sĩ thây ma này đuổi suốt cả ngày, thì đây quả là chính nghĩa từ trên trời rơi xuống. Ngụy tiên sinh, cảm ơn anh. Chàng trai trẻ chạy tới, đỏ mặt bày tỏ lòng biết ơn. Ngụy Khoảnh hơi né sang bên để tránh cử chỉ cảm ơn của chàng trai, trên mặt viết rõ ba chữ. Cậu là ai? À, tôi, cái tên là Tần Sân, cánh cửa trước, ở thôn Hòe Thụ, chính là anh đã cứu tôi. Tần Sân giải thích, sau khi ra khỏi cửa, vì lo sợ mình sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm cơ thể, Tần Sân chỉ có thể trốn trong nhà, kết quả là mở cửa cho anh giao hàng, rồi bị đưa vào viện tâm thần này. Ngụy Khoảnh hờ hững gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống món tay của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự không biết cái tên ngài gì đó này bao lâu rồi chưa tắm. Liệu tay anh còn dùng được không? Lúc này, quả cầu gai vàng trên mặt đất đột ngột cử động, rồi bất ngờ đứng dậy, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn Ngụy Khoảnh, sau đó ngay trước mắt ba người, chậm chậm tách ra thành hai quả cầu gai vàng. Gặp NPC biết phân tách, Ngụy Khoảnh đúng là lần đầu tiên. Tần Sân chân nhanh hơn miệng, hắn xoay người chạy, bỏ xa tất cả. Ngụy Khoảnh hiểu ra tại sao cậu ta có thể sống sót đến tận cửa cuối. Hai ngài Duy Nặc đồng thời cười nham hiểm với Ngụy Khoảnh. Hoa đã nở, đến giờ tiêm rồi. Cùng lúc đó, đám người vừa bị đập ngất trên mặt đất cũng bắt đầu cử động, thậm chí có một hai tên bắt đầu tuyệt kỹ phân thân. Ngụy Khoảnh trợn mắt, giơ tay trái lên nắm vào khoảng không. Anh quên mất chiếc nhẫn của mình đã bị cướp mất bên ngoài rồi. Ngụy Khoảnh, lòng biều nghĩ rằng, gã sắp được tên công tử bột cứu, lúc này, lòng tự tôn của gã, trong khoảnh khắc sống còn này, bỗng trở nên vô giá trị. Hai giây sau, lần đầu tiên trong đời, Long Biêu nhìn thấy một tên công tử bột bỏ chạy gọn gàng nhanh nhẹn như vậy. Long Biêu, chờ tôi với. Ba người dưới sự dẫn dắt của Ngụy Khoảnh, quẹo vào một phòng bệnh. Điều kỳ lạ là, vừa vào phòng bệnh, đám bác sĩ áo trắng ngoài cửa giống như những con rối bị đứt dây, bắt đầu quay cuồng vô định trong hành lang. Xem ra phòng bệnh là điều kiện hạn chế NPC xâm nhập. Tựa lưng vào cửa, sắc mặt Ngụy Khoảnh thay đổi, dọc theo gờ cửa trượt xuống ngồi trên sàn. Mùi nước khử trùng, cảm giác của kim tiêm đều tràn ngập trong đầu, khiến Ngụy Khoảnh hồi tưởng lại một số cảnh tượng đã bị phong ấn trong trí nhớ. Số hiệu thí nghiệm GS890, bắt đầu tiêm lần 3. Cảnh báo, cơ thể đối tượng thí nghiệm có dấu hiệu bất thường, tăng liều lượng thuốc an thần. Ngụy Khoảnh chống tay lên trán, mồ hôi hột rơi xuống hàng lông mi dài, tại sao lại là bệnh viện? Ngụy tiên sinh, anh sao vậy? Tần Sân lo lắng định đỡ, nhưng vừa chạm vào Ngụy Khoảnh, người gặp họa lại là Long Biêu đang vì chân mềm mà ngã lăn ra đất ngay khi vào phòng. Ngụy Khoảnh tiện tay túm lấy cổ áo Long Biêu, tức giận nói. Cái nhẫn của tôi đâu? Vừa nãy Ngụy Khoảnh đã để ý, tay Long Biêu còn nguyên vẹn. Anh không kịp suy nghĩ về lý do tại sao bàn tay bị đứt ở quán cà phê lại xuất hiện. Điều anh biết là, chiếc nhẫn lần cuối xuất hiện là trong tay Long Biêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết, vừa vào cửa đã không còn gì trong tay cả. Long Biêu vội vàng nói, chậc, ngoài việc đội nón xanh ra thì anh còn làm được gì nữa? Ngụy Khoảnh ghét bỏ hất tay khỏi Long Biêu, đứng dậy nhìn quanh. Đây là một phòng bệnh lớn. Có tổng cộng 6 chiếc giường, trên mỗi giường đều có một bộ quần áo bệnh nhân. Bên ngoài có bác sĩ phân liệt nhân đôi trông coi, nếu ra ngoài chỉ có đánh quái không dứt, lang thang chỉ làm tiêu hao thể lực vô ích. Câu đố của thế giới này là gì, nằm ở đâu? Tại sao người chơi không tập trung, là chết hết rồi, hay bị phân tán? Manh mối đã biết, chỉ có câu, hoa nở rồi, cần tiêm thuốc rồi, của ngài Duy Nặc. Cảm giác không thể kiểm soát được thế giới này, thật ghê tởm. Nếu biết rằng quỷ mị đại nhân đang sống cuộc sống yên ổn trong bệnh viện tâm thần có bạn cùng phòng, có thức ăn đưa đến tận nơi, có lẽ tang quỷ sẽ chọn xuất hiện muộn hơn. Dù sao, trong mắt hắn, bệnh viện tâm thần chính là nơi tốt nhất cho quỷ mị. Tang quỷ, lão đại, nghe nói tâm trạng anh không ổn định, anh quên uống thuốc rồi sao? Đang định đưa nước cho người bạn nước ngoài đột nhiên xuất hiện của Ngụy Khoảnh. Tần Sâm nghe thấy câu này, lại lặng lẽ rút lui về giường mình. Thấy Ngụy Khoảnh trên giường không phản ứng, Tang Quỷ tiếp tục. Cánh cửa này chìa khóa của chúng ta không mở được. Chủ thần vi phạm luật, chỉ có thể dựa vào ngài để đánh bại. Hôm qua sau khi ngài biến mất, cục điều tra phi thường đã náo loạn cả lên, đường Kha Tâm. Tiểu Tang à, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt anh. Không mang lại cảm giác ấm áp mà ngược lại in lên dưới mắt anh một cái bóng, làm cho Tang Quỷ lạnh sống lưng. Tang Quỷ, giả, Ngụy Khoảnh, những tên bác sĩ lật ngược mắt kia có thể tự phân tách. Lúc nào rảnh thì đánh nhiều vào, phân tách nhiều thì lấy lõi lửa, mang hết về nhà. Ồ hố, Tang Quỷ mắt rưng, quỷ mị đại na han nhà hắn, ngay cả khi ở trong tình cảnh hiểm nguy, vẫn không quên sản nghiệp của gia đình. Đinh đinh đinh. Một loạt tiếng chuông báo thức kịch liệt vang lên, đó là tín hiệu nhắc nhở mỗi ngày đến giờ phát cơm. Ngụy Khoảnh nhàn nhã tựa vào giường, vị trí của anh từ cửa sổ nhỏ trên cửa có thể nhìn thấy khu vực ngoài cửa khoảng 50 mét. Sáng nay, người dẫn đầu phát cơm không phải là y tá trợn ngược mắt, mà là một bác sĩ cao lớn. Bác sĩ đeo ống nghe, bước đi chậm rãi, khi đến gần hơn, Ngụy Khoảnh thấy được gương mặt quen thuộc với ngũ quan tinh tế, đôi mắt sao và đôi môi mỏng. Mỗi cái nhướng mày hay cười cợt đều là xuân sắc. Tang Quỷ, có chuyện gì? Có chuyện gì? Để tôi xem. Hắn bị Ngụy Khoảnh đẩy một cái bay xuống dưới giường. Đường Kha Tâm đẩy cửa bước vào, mang theo một làn gió mát. Bộ vest được cắt may tỉ mỉ làm nổi bật đôi chân dài của cậu, eo thon nửa lộ nửa che dưới áo blouse trắng. Ngũ quan điển trai ẩn hiện sau cặp kính không viền, tạo nên một phong thái đặc biệt. Cậu bước thẳng đến giường của Ngụy Khoảnh. Theo sự xuất hiện của Đường Kha Tâm, Tần Sâm mắt thấy Ngụy Khoảnh vốn đang trong trạng thái bực bội dần dần thu lại, giống như đang chứng kiến một con sói trong tích tắc biến thành cún con. Dưới giường, Tang Quỷ oán trách, chẳng phải nói là không thích áo blouse trắng sao? Sự xuất hiện của Đường Kha Tâm không phải là bất ngờ, nhưng lại làm người khác vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau một đêm ngủ cùng một đống yêu ma quỷ quái này, có thể dùng nhan sắc của Đường Kha Tâm để rửa mắt cũng là điều tốt. Tôi vẫn chưa tìm thấy câu đố, bác sĩ ngoài kia quá đáng sợ. Ngụy Khoảnh ngước lên với ánh mắt cún con. Long Biêu, Tần Sân, Tang Quỷ, lão đại, rõ ràng là anh lười ngủ cả đêm. Bốp, hắn lại bị Ngụy Khoảnh đá bay trở lại dưới giường. Câu đố ở chỗ tôi, người mở cửa sẽ nhận được gợi ý cho cửa tiếp theo. Đường Kha Tâm lấy ra tờ giấy trong tay, giả vờ thăm dò. Chìa khóa là anh đưa tôi, anh không biết quy tắc trò chơi này sao? Ngụy Khoảnh làm chủ thần chỉ lo chơi, sao mà biết được những thứ này? À, biết chứ, nộp đồ tốt cho cấp trên không phải là điều cơ bản sao? Ngụy Khoảnh giả vờ đáp, tờ giấy mở ra, một đoạn chữ đỏ như máu trải dài trên mặt giấy. Tôi là một nhà báo, đến phỏng vấn tại bệnh viện điều dưỡng Lệ Hoa thứ 7. Sau khi kết thúc phỏng vấn và trở về nhà, tôi phát hiện những bức ảnh tôi chụp đều có màu xanh lá. Tôi kinh hoàng, và từ đó không còn làm báo nữa. Cách chương.